giả điếc này, thành này giả điếc này, giả câm này, thành ai cũng nói gì đó nghe chứ. Mình lo mình tu, tức là phải biết như vậy. Cho nên cái này là thái kiểm, nó giờ nó dở rồi, nó nhát rồi, nó sợ rồi, nó thôi mình chấp nhận cái này. Ai muốn chơi muốn nói gì nói, nhưng mà trong lúc đó đúng lúc làm thì cái này đó ta chuẩn bị cho. Cái này là những người mang chí lớn đó, thì hai cái hạng thinh văn, nhưng mà thật ra Bồ Tát, Bồ Tát thân. Nhưng bây giờ tới cái hạng thứ ba, đây là hạng gì? Hạng thoái, hạng mà thuốc tịch thinh văn. Thuốc tịch thinh văn tức là nhất hướng chân như đó, tức là quyết tâm tu để ra khỏi sanh tử luân hồi, cầu giải thoát. Cho nên mọi việc trần gian ta không quan tâm tới nữa, cho nên đi tu là thoát ly, cái ý thức thoát ly, dứt khoát với cuộc đời, không dính líu vào tới cuộc đời hết. Cho nên chúng ta chỉ đi khất thực, rồi chúng ta ăn, rồi chúng ta tu, tới ngày nào đó chúng ta chết ta không trở lại quả này nữa. Cái hạ quyết tâm như vậy đó, đây ta gọi là thuốc tịch thinh văn. Cái này là thinh văn thiệt, tức là hướng niết bàn. Như thế này cũng không có tội lỗi gì. Cho nên họ tu, lo tu cho chính bản thân họ. Cái này chỉ tu phải cầu giải thoát. Cho nên khi nào mà mấy anh em gặp mấy vị mà tu theo kiểu thinh văn, cái tinh thần này ta nghĩ là tốt thôi. Cái này là định tánh thinh văn rồi. Tại vì họ quá sợ cái khổ của cuộc đời này. Mà Kinh Pháp Hoa gọi là những người mà sợ sanh già bệnh chết, cho nên muốn hướng tới cứu cánh niết bàn, thì những người này vì họ mà nói pháp tứ đế. Cái này là thinh văn thiệt. Thành ra thinh văn thiệt là cái này. Cái đệ tử của Đức Phật là thinh văn thiệt. Đó là thinh văn đó. Tới cái thứ tư là cái gì? Ta gọi là tăng thượng mạng thinh văn. Cái này là tu theo thời thôi. Cho nên khi nào đó mà thấy Phật giáo hưng thịnh đó, thì ta tu, ta xuất gia, ta xưng ta là tỳ kheo là gì đó chứ. Nhưng mà khi khó khăn, khi nguy hiểm đó, thì trường hợp kiếm không thấy đâu nữa. Cho nên khi bình thường như thế này đó, thì ai cũng xưng hùng xưng bá. Nhưng mà khi gặp việc đó, thì trường hợp này khác đâu. Cái này chỉ có cái miệng không, chứ còn cái thực chất tu hành cũng có, đạo lực cũng có, đạo lực cũng có, trí tuệ cũng có. Cho nên cái hạng mà tăng thượng mạng thinh văn cái này, ta chỉ lo về ngoài không, mà không lo cái vấn đề nội chứng bên trong. Cho nên cái thuốc tịch thinh văn của ta là lo cái vấn đề nội chứng là chính. Cho nên trên bước đường tu hành là lo đoạn trừ phiền não, cái này là chính. Ta nên làm sao mà hết phiền não, trong sạch, xứng đáng là đệ tử Đức Phật. Cái này là thinh văn thật. Còn hai cái hạng kia đó là cái trường hợp đó lấy giáo hóa chúng sanh làm chính, cho nên ta gọi là Bồ Tát Tăng hay là thinh văn, nhưng mà thoái chuyển hoặc là thị hiện ra mà làm. Còn cái hạng thứ tư coi những hạng bỏ đi, mà ở trong đạo hay trong Kinh Pháp Hoa nó ta gọi nó là cành lá, những cái rườm rà cái này. Cho nên cái đạo Phật chúng ta mạnh đó, là đòi hỏi cái thực chất. Cái thực chất đó, là cái trường hợp đó, ba cái hạng thinh văn trước. Nhưng khi nào mà ba cái hạng thinh văn trước đó, đóng cái vai chủ đạo đó, là khi đó Phật giáo ta hưng thịnh. Nhưng mà cái hạng thứ tư này, cái hạng tăng thượng mạng thinh văn này đó, đóng cái vai chủ đạo thì cái trường hợp này suy đồi. Tại cái hạng thứ tư này đó là cái trường hợp đó tham sân si đầy đủ. Tham sân si đầy đủ thì cái trường hợp này nó làm sao mà đóng cái vai chủ đạo được. Đương nhiên hơn, vì quyền lợi cho nên những cái tranh chấp sẽ xảy ra trong tăng đoàn. Đây chúng ta thấy rồi. Cho nên khi nào Phật giáo suy đồi là cái hàng tăng thượng mạng thanh văn này lên lãnh đạo. Còn hãy khi nào mà Phật giáo đó mà thanh hành nữa, thì do các cái bậc cao đức này, tức là ba cái hàng trước là lãnh đạo. Ba cái bậc thanh văn trước này thì dầu ở trong cái giai đoạn nào thì nữa, họ cũng là những bậc tôn quý. Thành phần nào tốt thế này? Cái người mà chuyên tu hướng về niết bàn cái này tốt. Cái người thấy thời cơ chưa tới ẩn nhẫn để tu cũng tốt. Cái người mà ra cứu dân độ thế cái này cũng tốt. Cho nên khi đó là Phật giáo ta hưng thịnh. Cho nên cái đối tượng mà Đức Phật muốn nói ở đây đó là cái tăng thượng mạng thượng văn. Mà cái này cho nên em thấy là luôn luôn lúc nào mà khi mà Phật pháp thân thạnh á, Phật pháp thân thạnh là cái tăng thượng lãng kinh văn xuất hiện nhiều. Cái này chúng ta thấy là tức là có quyền lợi. Đó tại vì ở thành Xá Vệ đó, vua Ba Tư Nặc ra lệnh đó, dù ai có tội gì đi nữa đó, mà đi tu rồi là miễn trừ. Sướng quá mà. Cho nên vừa giết người xong đó thì cái trường hợp đó giết luôn cả ông tỳ kheo nữa, lấy y áo mặc vô nữa, tu cái là miễn trừ. Ta thấy ông tỳ kheo đâu ai dám bắt. Cái thời vua Ba Tư Nặc sùng đạo mà tới cái mức mà miễn trừ cho như vậy, cho nên thậm chí một số các thầy tỳ kheo chết quan. Cho nên chết quan tại vì nó giết người xong rồi đó là nó sợ bị truy tố, cho nên nó thấy ông thầy tỳ kheo đi bất thực giết luôn, thành lấy y bát ôm đi tỉnh bờ. Đó là cái trường hợp mà người ta gọi là cái tăng thượng lãng kinh văn. Mà ở thành Xá Vệ đó, nó có đặt ra vấn đề gọi là lục quần tỳ kheo, tức là sáu cái nhóm tỳ kheo mà lôi thôi nhất định. Đó là tăng thượng lãng. Thì bây giờ Đức Phật nhắm vô cái chỗ tăng thượng lãng, cái này là chính này. Cái người, những người này đó, thì không thọ ký đâu, thà là thọ ký cho cái anh Atula đi. Tên này cái anh Atula kia đó là anh sân hận thiệt. Nhưng mà mấy thầy nhìn kỹ rồi, nó có nhiều người họ sân hận tốt chứ không phải xấu. Tên họ sân hận là tại vì nhiều khi họ thấy những cái bất bằng, thành ra những cái bất bằng ở trong xã hội mà họ trở thành sân hận. Cho nên bên Tàu nó có một cái nó gọi là chuyện lương sơn bạc đó, phải không? Tức là tụ nghĩa lương sơn bạc. Đây là những người mà bất mãn xã hội trong thời nhà Tống, họ tụ họp lên đây chứ, họ giữ giết người nữa. Thế nên ta nói tất cả những kẻ giết người nữa là chạy trốn lên lương sơn bạc hết. Nhưng mà tại sao nó giết? Đương nhiên cái xã hội nó quá bất công đấy. Thì xã hội bất công cho nên những người có thế lực bất mãn. Thành nên bất mãn thì cái trường hợp đó sẵn họ có thế lực, trong họ cũng có một chút xíu phước thôi mà họ có một cái sức mạnh hơn ta, cho nên họ có thể làm cái chuyện này. Thành nên làm cái chuyện này rồi đầu Phật, cái chuyện này ta thấy bình thường. Cho nên làm một cái chuyện ác rồi sao đầu Phật. Hay là cái trường hợp mà Chư Tăng ở Thiếu Lâm Tự. Thế nên Thiếu Lâm Tự là chuyên môn luyện võ này này. Thế nên họ tu, nhưng mà họ không phải ngồi thụ động để cho thiên hạ giết. Thế nên hành hiệp, tức là đi vào trong cuộc đời để mà thay trời làm đạo. Thế nên tất cả những ông quan tham ô, những cái người mà xấu ác trên cuộc đời này đó, là họ thay trời để xử. Cho nên bên Nhật đó thì nó có một cái đẳng Hắc Long của nó, cho nên thay trời xử, thay vua để xử. Thành ra cái Thiếu Lâm Tự cũng vậy, mà cái Hắc Long cũng vậy, mà cái Lương Sơn Bạc cũng vậy. Cái này là Atula, tức là giữ. Thế nên các ông sư Nhật mà mặc áo đen đi, đằng sau có một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, ta thấy là sợ chết đi. Thế mà lâu thôi là ông cho bản sanh hết. Ông đi cũng luồn luồn đi tới mà sợ. Dù con dù đảng rồi thấy mấy ông sư sợ chết đi. Giết người. Nhưng mà những người này với một cái tâm tốt tới với đạo, được Đức Phật thăng kính. Nên Đức Phật, tức là anh giết, nhưng mà anh giết ai? Mà anh giết để làm gì? Phải không? Cho nên trong này rõ là cái lòng từ bi mà. Cái này đó, anh này là cứ có lòng từ bi, tức là thấy cái bất công, anh không chấp nhận cái chuyện này, cho nên anh ra tay. Thì cái này đã rõ trong cái đời Đức Phật mà có một chuyện tiền thân mà giết chết cái tên cướp ở biển đó. Để cứu cái thương thuyền đó. Đây là tiền thân Đức Phật vẫn làm. Cho nên làm ác người ta gọi là Atula. thành ra gọi là Atula là những người ác, những người hung dữ. Nhưng mà những người hung dữ này, khi mà họ phát tâm, khi mà họ phát tâm mà hướng về đạo, lúc bây giờ họ có tâm tốt chứ. Cho nên bảo là tất cả các vị Atula này để tới mà bảo vệ đạo, hộ pháp. Cái này chính này, Đức Phật đó làm được cái chuyện như vậy đó, thì cái trường hợp này sau này sẽ thành Phật. Thay vì đó anh hung ác anh đi giết người kia, anh đi làm những chuyện tội lỗi kia, nhưng mà bây giờ hồi đầu thiện ác, tức là hoài đầu trở về. Cho nên hoài đầu trở về anh hộ pháp, cái này chính này. Cho nên nếu mà chùa mình mà không có hộ pháp già lam nữa thì chùa mình sao ta sống được. Cái điều này là điều chính. Nên trên bước đường tu chúng ta, cái người ác đó, cái người ác, để trừ cái người ác, cái chỗ này là được. Nếu mà mấy đem tu mà mình hoàn toàn nhu nhược thì người ta khống chế ta ăn hiếp dễ. Nên thấy một thầy chùa như vậy ta ăn hiếp dễ. Nhưng mà nếu một cái ông thầy đó được những cái người khỏe mạnh, thành ra những người hung dữ này bảo vệ này, thế đúng không, xong là được. Cho nên á, thậm chí tới La Sát đi nữa, mà La Sát nữa mà bảo là bây giờ động tới người thì kinh á, là tôi bữa đầu. Thế nên cái người mà bữa đầu cái người này ác hay là thiện? Thế nên người này người ác thiện, nhưng mà cái hành động á, bảo vệ người tu hành á, thì cái này thiện. Người này là người có công với đạo chứ. Thay vì họ làm ác, nhưng mà tại sao họ làm ác? Tại vì muốn bảo vệ cái thiện, muốn bảo vệ cái chánh pháp cho còn ở trên trần gian này. Cho nên những người này được Đức Phật thọ ký đó. Không phải là tất cả các Atula kia thọ ký, nhưng mà cái Atula ở trong pháp hội của Đức Phật, cái người mà nghe pháp, phát tâm thì người này thọ ký chứ. Cho nên ở trong cái đạo tràng của tôi cũng có nhiều người ác, cũng có nhiều người dữ chứ. Chứ mà nếu mà hiền lành hết á, như một cái bầy nai ấy, thì cái trường hợp đó chắc chắn là chết thì không sống được. Cho nên cái thế lực hộ pháp già lam ấy, nếu mà chúng ta tu mà không có cái thế lực hộ pháp già lam này, cho nên họ giữ, nhưng mà để họ trừ cái giữ để bảo vệ cái đạo. Cho nên nhờ có những cái người này mà ta yên ổn. Thế nên tôi nói về như thực tế ở đây thì nữa, giờ cái chùa mình đây mà tất cả mấy thầy hiền hết con kiến không dám giết á, thì bây giờ nên những cái người mà lôi thôi bên ngoài nó vô nó phá sao ta chịu được. Cuối cùng ta phải kêu công an, anh ta phải kêu công an, ta nhờ công an bảo vệ. Nếu mà trong cái số Phật tử chúng ta có những cái người khỏe mạnh, có những người mà có thế lực bảo vệ được á, thì người này sao, người này có công to đóng cái nào. Cho nên đại thừa nhìn ra chỗ đó, thành mặt nào đó thì ta khuyên nên đánh giữ làm lành, nhưng mà một mặt nào đó cái giữ này vẫn cần thiết trong đạo, cái này vẫn cần thiết, chứ không phải là hiền tốt. Hiền thì tốt rồi, nhưng mà người hiền mà tốt này đó là phải nhờ cái người giữ kia bảo vệ. Cái đó là chính ở trên cái bước đường tu ta nhìn thấy. Cho nên chỗ này Đức Phật thọ ký cho Atula, mà Đức Phật thọ ký cho Atula đó, thành ra ngày nay đó chúng ta mới nhìn thấy đó, ở chùa đó có nhiều người, cho nên có nhiều người rất hung dữ, nhưng mà những người đó cũng là những người bảo vệ Phật pháp, họ bảo vệ Phật pháp chứ không phải là không có đâu. Đây là Atula thọ ký. Cho nên kế cái Atula thọ ký này thì Đức Phật thọ ký luôn cho cả cái Ca Lầu La. Cho nên Ca Lầu La cũng được thọ ký, Atula thọ ký là những người hung dữ. Nhưng mà Ca Lầu La là thường ta gọi đây là Kim Sĩ Diệu. Kim Sĩ Diệu tức là một ở trong bát của chúng. Cho nên Ca Lầu La đó là thuộc về loài chim. Cho nên thuộc về loài chim cũng thuộc về thần âm nhạc. Cho nên bây giờ đó, trong cái lúc đó đó, Atula tức là người giữ được thọ ký rồi. Bây giờ đó, tới một cái thứ hai này đó, những người mà được thọ ký này đó, ta xếp vô cái hạng nào? Cái hạng mà văn nhân thi sĩ. Thế nên cái hạng mà văn nhân thi sĩ này, cái hạng mà làm văn nghệ này, thế nên những người làm văn nghệ này đó, Đức Phật cũng kéo tới thọ ký nữa. Hồi nãy đó, chúng ta tu ở bên bên Thanh Văn, bên Nhị Thừa đó, thì bây giờ nó không được ca sướng múa hát, không được tới đi xem nghe vì sợ đối tâm sanh ra tội lỗi. Đó là cái chính là khi chúng ta tu Nhị Thừa. Nhưng mà bây giờ đến Đức Phật kêu thọ ký cho những người này, cho nên thọ ký cho thần âm nhạc. Nên thọ ký chứ này. Nhưng mà trong cái chỗ này bên Đại Thừa họ nhìn là sao? Mấy anh em nhìn kỹ rồi mình thấy. Thành ra cái đạo Phật chúng ta nó tồn tại, nó phát triển nhờ nó đa dạng. Nó đa dạng. Cho nên nhiều khi đó, cái kinh điển của chúng ta đó, nhưng mà diễn tả với cái thể thơ, thể nhạc đó, chứ không khác rồi. Cho nên hầu hết kinh Phật thì người ta diễn tả bằng kệ. Kệ đó tức là thi đó, bên mình gọi là thi. Thành ra cứ một câu bốn chữ, mà bốn câu thành bài kệ đó. Thành ra hầu hết đó là người ta ta biên nó thành ra cái thể kệ. Thể kệ, thể thơ, để cho cái người đọc đó, nó có cái gợi cảm. Cho nên cái gợi cảm nó có hai cái. Cho nên cái gợi cảm mà sanh ra cái vọng tâm tham đắm tội lỗi sa đọa đó, thì cái này ta không chấp nhận. Cho nên phân ra chứ. Chứ bây giờ đó, chúng ta nó đem chúng ta ghép hết luôn cả cái văn chương hay là những cái bài nhạc đạo đó, ta đem ta ghép vô hết, người ta loại trừ hết đó, thì cái đạo Phật chúng ta nó khô khan quá. Cái này nó khô khan quá, thành ra một bộ phận lớn của quần chúng nó không có, không theo được. Cái này là nói thật như vậy. Cho nên trong đạo Phật chúng ta, cái người mà cao nhất đó, là ngồi thiền tĩnh lặng. Cái hạng người thứ nhì đó, thì đọc tụng sắc thôi. Nhưng mà cái hạng người thứ ba, tức là phổ thông quần chúng đó, phải có vui ta mới tới chùa. Rồi hạng thứ tư đó, phải có ăn ta mới vô. Thành cái hạng có vui thì cái trường hợp đó, đó là ta nên tổ chức văn nghệ. Ta nên cái này văn nghệ giúp cho một bài ca làm cho người ta phát tâm bồ đề, một bài ca làm cho người ta sa đọa, hai cái này khác nhau. Thế nên có nhiều cái bài hát mà làm cho người khác nghe đó, người khác thấy nhẹ, thấy nhẹ mà muốn đi tu đó, thì cái này thuộc về văn nghệ. Cho nên những cái người mà làm được cái điều này, sáng tác được một cái bản nhạc mà làm cho người ta phát tâm được, thì cái trường hợp này, cái này là công đức, cái này là chất lượng. Cho nên chúng ta cần cái thành phần này. Thì những người mà làm được cho người khác phát tâm bồ đề, làm cho người khác hết ưu phiền, thì cái này là hành Bồ Tát đạo. Cho nên Đức Phật thọ ký được. Làm vui cho đời, làm đẹp cho đạo, thì những người này tương lai sẽ thành Phật. Chứ không phải là ta sống không dính gì tới ai hết mà. Cho nên chỗ này là Đại Thừa thọ ký. Cho nên cái đó là Đức Phật thọ ký cho Long Nữ thành Phật. Thế nên Long Nữ thành Phật thì cái này ở trong Kinh Pháp Hoa thì có cái Long Nữ thành Phật rồi. Nhưng mà cái Long Nữ thành Phật trong Kinh Bát Tích này, cái này nó là có rất đông Long Nữ. Thành ra tới nghe Pháp rồi dâng cúng cho Đức Phật. Cho nên dâng cúng cho Đức Phật đó, đây là những người mà phát tâm tốt như thế này. Cho nên những người này nó sẽ thành Phật. Nhưng mà cái thọ ký cho Long Nữ thành Phật đó, thì cái này có cái thọ ký hơi khác hơn kia. Cho nên Long Nữ thành Phật bảo là từ cái lần cúng dường này đó, thì mãn kiếp Long Nữ đó, thì Long Nữ sẽ sanh lên trên cõi trời. Cho nên sanh lên trên cõi trời, rồi đến khi mà sanh lên cõi trời thì được hưởng tất cả cái phúc lạc của cõi trời. Nhưng mà trong lúc đã hưởng cái phúc lạc của cõi trời, nhưng mà nhờ cái công đức cúng dường Phật hôm nay này, mà cái tâm không tham nhiễm, không tham nhiễm các cái phúc lạc đó. Cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Tức là được phúc lạc nhưng mà không tham nhiễm phúc lạc. Chỗ này mở ra một cái hướng mới. Chứ nếu mà không có cái này đó, thì chúng ta cứ đi theo cái con đường tiểu thừa đó, là bỏ hết tất cả. Thế nên khi mà chúng ta tu là chúng ta từ chối hết tất cả đó, bỏ hết đó, thì cái trường hợp này đó, đưa tới cái chỗ mà kiệt quệ thì chắc chắn là không thích hợp với xã hội chúng ta ngày nay đâu. Cho nên chỗ này mới mở cho chúng ta thấy cái con đường mới là gì, tức là đầy đủ phước lạc nhưng mà không nhiễm trước ở phước lạc. Thì cái này nó cũng giống như là Đức Phật ta nhận. Khi đi tu thì sanh ra trong chỗ con nhà giàu thực sự, nhưng mà tất cả những cái giàu sang phú quý này không có, không chi phối được, không ảnh hưởng tới Ngài được, không hại Ngài được. Chỗ này cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái điểm này ta suy nghĩ thêm. Cho nên làm sao đó mà Phật giáo chúng ta đó không phải là lúc nào cũng cứ là nói là Phật giáo là phải nghèo mới được, gọi là xã phú cầu bận. Thành ra tôi không nghĩ như vậy. Cho nên trên cái bước đường tu nó không có xã phú cầu bận, không có cầu bận gì hết. Với mấy thầy cầu bằng nó không cầu. Cái này là hỏng. Cái bỏ hết rồi đó, thì cái trường hợp mình khuyên á, mình bỏ rồi mình xuống những người khác xung quanh, mình bỏ hết Phật tử nghe lời, mình bỏ hết rồi đó, thì nó dắt nhau đi xin ăn hả? Rồi như vậy đó mình qua bên nhà thờ mình xin ăn hả? Này không có được. Cái xã phú cầu bằng cái này không nên được. Cái chỗ này nó là xả Đức Phật dạy chúng ta, xả cái tâm tham lam chấp trước này, cái này, cái này làm khổ chúng ta này. Xả là xả cái tâm xấu này chứ đâu phải là xả cái tài sản. Cho nên xả rồi đi sinh ta chuyện gì vô lý vậy? Bỏ rồi đi sinh không được, cái này không được, hiểu lầm ở chỗ này. Xả là xả cái tâm mà tham lam. Thành ra những cái ông nhà giàu ác độc, những con người tham lam vô cùng vô tận này, cái này xả cái tâm đi. Cho nên trong Phật giáo Đại Thừa mới đưa ra các cái ông trưởng giả, tức là các ông trưởng giả mà đứng đầu ở đây là cấp cô độc trưởng giả này, cái người giàu có nhất ở đây. Nhưng mà cái chuyện nó bố thí cho người khác, cái chuyện này là phải làm rồi, cúng dường tam bảo đó là không tiếp rồi. Cái này có chứ. Thế nên phải giàu có, phải giàu có mới làm được Phật sự. Thế nên ngày nay thì chúng ta thấy rõ rồi. Thế nên trên đời này đó, cái vấn đề đó, cái nước giàu là luôn luôn chi phối, cái nước giàu luôn luôn chi phối các nước nghèo. Cho nên ta muốn giúp đỡ cho mọi người thì cái chuyện trước mắt đó là chúng ta phải giàu trước. Thế nên ta phải giàu, ta phải giỏi. Cái này là cái điều căn bản mà theo Đại Thừa. Nhưng mà chỉ có một cái là bỏ cái tâm đó, cái tâm ác độc của người giàu có, cái tâm tham lam đó, bỏ cái tâm đó đi, để rồi đó ta mới trang trải, ta san sẻ cho tất cả những người khác. Thế nên làm theo kiểu như ông cấp cô độc đó, là như vậy. Cái chính nên Đức Phật nói cái chỗ này, bảo là đầy đủ phước lạc nhưng mà không tham đắm ở cái phước lạc đó. Đó là Phật giáo chúng ta đó, chứ không phải Phật giáo chúng ta nghèo. Nghèo là không nên rồi. Cho nên tôi nhớ hồi nhỏ tôi đọc cái câu mà trong Sa Di đó tôi tâm đắc nhất, nhưng bây giờ thì tôi suy nghĩ lại đó các. Bảo là sự kim vô cố thế do thượng nhiên thích tử xưng bần xuất tài hệ dụng. Thành ra mình đọc cái câu đó mình thấy. Nhưng mà cái trường hợp này đó, hỏi dùng nó làm gì? Tiền của mình dùng để làm gì? Thích tử là xưng bần rồi, tức là bảo cứ nói là Đức Phật cứ đi tu là bỏ đi tu hết rồi. Nhưng mà bây giờ đó mình để tiền của làm gì? Thành ra tiền của này để làm đạo, tiền của này để bố thí, tiền của này để làm cho mọi người phát tâm chứ, làm cho những người khác phát tâm Bồ Đề. Cho nên mình mới có cái câu nói mà đổi khác đi, bảo là yếu đăng giác ngạn, thấy không? Yếu đăng giác ngạn, tức là cái điều mà quan yếu nhất để lên bờ giác là đàn đổ di tiên. Đàn đổ di tiên tức là bố thí làm đầu. Cái bố thí làm đầu cái này chính chứ. Mà bây giờ đó mấy thầy cầu bần, bần làm sao bố thí này được? Giàu nhưng mà giàu hộ pháp. Cái làm giàu hộ pháp là cái giàu này đáng trân trọng, giàu để mà giúp đỡ cho những người khác. Giúp đỡ cho người khác bằng cách gì? Tức là bây giờ đó, ta quản lý một cái xí nghiệp tốt, làm ăn thịnh vượng, để cho tất cả những người đó theo ta làm đó là có cơm ăn được, sống được. Cái này cái chính ta này. Cho nên ta có trí khôn để giúp cho những người khác sống được, ta có tài sản để giúp cho những người khác sống được, làm cho mọi người sống được. Cái này là đại thừa, cái này là Bồ Tát Tăng. Cho nên thọ ký là chỗ đó. Đức Phật chỉ khuyên tăng cái là đừng có sanh vọng tâm tham đắm mà thôi, đừng khởi lên vọng tâm. Ta nghĩ hoàn cảnh như vậy đó đầy đủ hết, nhưng mà ta luôn luôn thúc liễm thân tâm ta lại, đừng để cho những cái này nó mê hoặc chúng ta, nó tầm thường quá ta đi. Cái này là cái điều mà mấy thầy nên thấy. Cho nên lúc nào cũng coi nó như là chiếc giày rách, muốn bỏ nào bỏ. Cái đó là cái ý chính đó. Cho nên cái giải thoát của chúng ta đó, có nghĩa là tất cả những cái phước lạc có đủ, nhưng mà ta không bận tâm, chứ không phải ta không có. Cho nên khi nào không có đó thì dễ sanh ra khát vọng. Khi nào mà ta không có, ta khát vọng. Cho nên lúc bây giờ đó ta có đầy đủ hết, nhưng mà ta không cần. Muốn bỏ hồi nào thì bỏ. Thì cái chỗ này đó là luyện cho được cái tâm đó. Cho nên cái chỗ này là bỏ cái vọng tâm của chúng ta, chứ không phải bỏ cái phước báo. Không phải bỏ phước báo. Cho nên mấy thầy đi tu mà nhận lầm nó bỏ phước báo đó, thì cái này rõ là thành bần tăng khổ sải rồi. Bần tăng khổ sải thiệt. Cho nên bỏ là bỏ cái vọng tâm tham đắm thôi. Nhưng mà cái phước báo của chúng ta nên mỗi đời phải tăng lên, mỗi đời phải tăng lên, để rồi chúng ta trở thành phước điền tăng. Tức là ta đi tới đâu là ta mang phước lạc cho tới chỗ đó. Cho nên cứu đời giúp người là cái nhiệm vụ của chúng ta. Ta thấy rõ cái chuyện của ta làm là như vậy. Cho nên cái này bảo là thọ ký cho lông nữ nên. Ta nên lên tới cái cõi trời đế thích, tức là giàu có sang trọng nhất ở đây, nhưng mà không tham nhiễm cái giàu có sang trọng, vẫn tiếp tục sống trong Phật pháp. Cho nên bước lên tiếp bước nữa là lên tới cõi trời Dạ Ma Thiên. Ở trong cái cõi trời Dạ Ma Thiên như vậy, nhưng mà cũng không sanh cái tâm tham đắm ở trời Dạ Ma Thiên, mà siêng tu thiền định. Cho nên siêng tu thiền định lên nữa, để rồi lên cõi trời Đâu Xuất. Thành ra trụ trong định, tức là lên tới cõi trời Đâu Xuất, nhưng mà cũng không tham đắm cái thiền định ở trong cõi trời Đâu Xuất. Cho nên mới đi ra giáo hóa được tất cả những người khác, do đó mà đi ra cái cõi trời Quá Lạc Thiên. Thành ra từ cái chỗ Quá Lạc Thiên rồi nữa giáo hóa được chúng sanh đó. Cho nên lần lần nữa thăng lên tới Phạm Thiên. Thăng lên tới Phạm Thiên thì bây giờ lên tới đó đó là thành Phật đó. Thành ra thọ ký cho Long Nữ là phải lên tới đó, Phạm Thiên, làm Đại Phạm Thiên Vương thì bây giờ mới thành Phật. Cái chỗ này chúng ta thấy rõ. Trên cái bước đường tu chúng ta cứ nhích lên là. Cho nên đầu tiên đó, là cái thế lực tiền của. Cái thế lực tiền của, cái này là trời đau lợi. Rồi đó, lên tới cái thứ hai nữa là cái thế lực về sức mạnh. Cho nên trời Giả Ma Thiên. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đã mấy thầy nên thấy rồi. Cho nên căn bản ở trên cuộc đời này, nếu mà ta nghèo khổ ai trọng thị ta. Cho nên người nào có tiền là người đó có tiếng nói, có giá trị. Cho nên tôi sinh hoạt tôi biết rồi, đưa ra ý kiến đủ thứ hết á, nhưng mà ta lóng tai ta nghe thử coi cái người mà có tiền nhiều nhất có thể bỏ ra đây á, họ bằng lòng hay không. Nếu cái người đã gật đầu một cái đó thì coi như là chuyện đã xong. Còn tất cả các ý kiến khác coi như là ý kiến vậy chứ còn không quan trọng đâu. Cái ông mà bỏ tiền ra nó là ý kiến một cái đó người ta nghe kìa. Tiền mà ta bảo là có tiền là mua tiền cũng được. Cái này là thực tế của cuộc sống. Cho nên cái chỗ này nó bước đầu tiên nó bước lên đó là trời đế thích. Trời đế thích là chỗ gì? Rồi từ cái chỗ này đó mới tạo nên sức mạnh. Ta nói đồng tiền mới là sức bật. Đồng tiền là sức bật. Cái sức bật của nó tức là sức mạnh đó. Cái sức mạnh của đồng tiền này kinh lắm. Ta nói từ cái chỗ đó tạo cho chúng ta có một sức mạnh. Ta nói cái người mà biết đó, thì sử dụng đồng tiền cho có ý nghĩa, thì tạo cho chúng ta liền có cái thế lực. Còn cái người không biết đó, chính cái đồng tiền này đã làm chúng ta hèn mọn đi, tệ ra đi thêm. Cái này là chính. Nếu mà mấy anh em làm ra nhiều tiền của, thì mấy anh em đem đóng góp cho xã hội nhiều, đương nhiên nó sao rồi, đem đóng góp cho giáo hội chúng ta nhiều, thế này là sao rồi, này khác. Nó còn nếu mà chúng ta đi xài những cái chữ vô lý khác thì cái này khác anh. Cho nên nó từ cái chỗ đó nó tạo thành ra một cái thế lực. Cho nên cái thứ hai mà ta có đây là, tức là thế lực, mà thế lực ở đây nó bảo là lên tới quả trời giả ma thiên. Mà ở đây tôi thường nói một cái đó, là quan trọng nhất của chúng ta đây là sức khỏe. Tiền bạc rồi tới đó là sức khỏe, cái này chính là để làm việc chứ. Cho nên lấy cái tiền bạc tạo cho chúng ta có cái sức khỏe, là tạo cho chúng ta sức mạnh, cái này chính là từ chỗ này đi lên. Hồi nãy chúng ta không có tiền thì chúng ta khổ lắm, nhưng mà bây giờ có tiền rồi thì cái trường hợp này nên phát huy cái sức mạnh. Cho nên khi mà phát huy cái sức mạnh rồi đó, chúng ta có cái sức mạnh đó, mà tiến thêm bước nữa đó, đây là đi tới quả trời Đâu Xuất Đà Thiên. Đâu Xuất Đà Thiên tức là này, định, vào trong thiền định. Thế không, tiền chúng ta có, thế lực chúng ta có, thì bây giờ ai gây khó khăn cho ta được nữa đây? Cho nên ta vững như bàn thạch, ổn định hoàn toàn. Cái này rõ như vậy đó. Chứ thiệt ra là mà tiền không có, thế lực không có, không ai ủng hộ hết đó, thì nếu mà trong lúc đó đó chúng ta ngồi ở trên cao đó, thì cái này là coi chừng đó là ngồi ở trên bàn đinh đó. Này không vững đâu. Cho nên chính cái chỗ đó nó mới dẫn tới cái chỗ định. Tức là cái hoàn cảnh bên ngoài của chúng ta bảo đảm tốt hết rồi đó, thì cái này mấy thầy không định cũng định nữa. Còn cái hoàn cảnh bên ngoài không ổn, chùa hết gạo hết cơm rồi, sao ngồi đó thiền định được đó. Còn ở chung quanh đó là toàn là ăn mày ăn xin ăn cướp ăn trộm không, làm sao định được. Cho nên ở trong kho là đầy ắp thức ăn, không bận tâm nữa. Rồi nữa, ở trong chúng thì hoàn toàn khỏe mạnh hết, thanh tịnh hết. Những cái kẻ lâu thôi cũng dám bén mạng tới đây. Trường hợp như chùa ở Nhật mà ở thời chiến quốc của nó, nhưng cái chùa Đông Đại có trong đó tới 20.000 tăng binh, mấy thầy nghĩ kinh. Cả triều đình mới sợ tăng nhưng mà binh. Ông nào ông cạo đầu trọc lóc hết, mặc áo tràng đi vậy, nhưng mà đều có coi vũ khí hết. Đấy. Ăn trộm ăn cướp làm sao dám vô chùa. Đó là cái điều mà quan trọng. Cho nên từ cái chỗ mà lương thực đầy đủ, sức mạnh đầy đủ, thì bây giờ Hòa Thượng Pháp Chủ ngồi trong phương trượng cứ thiền định đi. Thiền định suốt ngày không lo gì nữa hết. Chứ còn trộm cướp thì nó xâm nhập vô kho thóc nó thì cạn, làm sao mà thầy yên thầy định được. Cho nên trên cái bước đường tu nó từng bước xây dựng, thành nên xây dựng để cái đời sống vật chất tạm đủ, xây dựng được cái vấn đề an ninh bảo đảm. Rồi bây giờ tới cái thứ ba là vững như bàn thạch định. Mà khi nó vững như bàn thạch rồi, lúc bây giờ ta nhìn đời mới sáng ra. Thế nên ta nhìn đời mới sáng ra, ta mới thấy được cái việc nào nên làm, việc nào không nên làm, người nào nên cứu, người nào nên cứu, chỗ nào nên tới. Cho nên nhìn thấy như vậy thì chúng ta đi giáo hóa chúng sanh. Cho nên chỗ này bảo là tha hóa tự tại thiên. Cái này cái quá trình tu Đức Phật dạy như vậy. Thành ra Long Nữ lên tới đây đó là đi giáo hóa tự tại. Thành ra coi chứ đâu phải chỗ nào đi hết. Thành ra tôi mới đi các tỉnh miền Tây đây, nhưng mà tôi cũng phải coi tỉnh nào đi và tỉnh nào không đi. Cái này là cái chính. Mà đi tới chỗ đó để làm cái gì này? Đó, thì cái trường hợp này cái tâm chúng ta có bình ổn rồi thì cái phán đoán kia chúng ta mới chính xác. Mà chính xác đó, chúng ta làm không có sai lầm. Ta nên như vậy đó, chúng ta làm không sai lầm nữa thì như vậy là gì? Người ta thành Phật chứ gì nữa. Ta nên muốn thành Phật là như vậy. Cho nên đầu tiên là mấy thầy đó phải làm sao có tiền trước, rồi có thế lực đi theo đó, rồi có được cái tâm bình ổn, rồi nó mới có giáo hóa được tất cả mọi người. Trên đời không còn có cái gì chướng ngại ta nữa thì thành Phật. Cái cách thao ký cho Long Nữ tôi thấy là thích hợp với chúng ta nhất. Chứ còn bây giờ nó không có đồng xu dính túi, ngày nào cũng đi xin ăn hết mà đòi làm Phật. tôi nghĩ cái này không được đâu, cái này không được, không thể làm Phật như vậy. Làm Phật cứ là phải cứu tất cả chúng sanh, mà muốn cứu chúng sanh là phải có bốn cái điều như tôi vừa nói này. Tôi xin ngừng ở đây. Tức là Tịnh Phạn Vương thấy Phật, có nghĩa là thấy cái phước đức của Đức Phật và thấy cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên hơn nhau là ở cái chỗ phước đức và trí tuệ. Cho nên quý cô tu hành cố làm sao nữa mà nâng cái trí tuệ mình lên trước, rồi lúc bây giờ đã phát huy được cái phước đức. Cho nên phước đức chúng ta tới đâu thì quần chúng quy ngưỡng tới đó thôi. Cho nên phước đức có nghĩa là ta làm được việc cho họ, trí tuệ là ta hiểu biết hơn họ. Cho nên cái hiểu biết ta hơn họ, cho nên họ tôn ta làm thầy. Ta giúp đỡ được họ nhiều, cho nên họ sanh ra tâm kính trọng. Hai cái này nếu không có thì không phải là Phật. Chỗ này là minh hạnh túc hành chính. Cho nên cái hiểu biết và cái việc làm của Đức Phật nó tương ưng rồi. Cho nên Tịnh Phạn Vương nhìn thấy Đức Phật là nhìn thấy hai cái đó. Thiệt là rõ ràng nữa là cái hiểu biết của Đức Phật ai bằng. Nên ta nói là thiên thượng thiên hạ vô như Phật là cái nghĩa này. Ai bằng được Phật, cái hiểu biết trên đời này có ai bằng được Phật không? Quá khứ không có, hiện tại cũng không có, mà vị lai cũng chắc chắn khó có nữa. Cho nên cái hiểu biết của Đức Phật là hiểu biết vô thượng rồi. Phải nhìn thấy cái chỗ đó thì người ta quy ngưỡng. Rồi đến cái việc làm của Đức Phật, cho nên việc làm của Đức Phật độ bao nhiêu chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ mới bảo là chung quanh Đức Phật đó là gồm có thiên long bát bộ chúng. Cho nên thiên long bát bộ ở đây là cái gì? Tiêu biểu cho tất cả thế lực quyền quy đều có ở đây hết. Trên cái bước đường tu hành này, cái điểm này là điểm quan trọng nhất người ta thấy. Cho nên cái phước đức của ta nó tạo thành một cái sức mạnh. Mà sức mạnh đó ở đâu? Cái sức mạnh đó là cái sự kính ngưỡng của quần chúng. Cho nên ta tới cái chỗ nào ta làm đạo đó, mà cái chỗ đó ta không được quần chúng quý mến đó, mà ngược trở lại ta tranh chấp với quần chúng, thì cái này không phải Phật đạo đâu. Cái này thuộc về tà đạo đó. Đức Phật không tranh chấp với ai hết. Trên đời Đức Phật không tranh chấp với ai. Cái điểm này là điểm chính mà chúng ta phải thấy. Ai tranh chấp với Phật thì tranh, nhưng mà Phật không tranh chấp với ai. Nhưng mà Phật không tranh chấp với ai, trong lúc đó nó là tất cả mọi người đều phải quy ngưỡng về Đức Phật. Cái phước đức là nằm vô chỗ đó. Cho nên ở đây nó tiêu biểu, nó bảo là từ cái Atula, Atula tới với Đức Phật. Thành ra Atula tiêu biểu cho những người mà có sức mạnh, những người sẵn sàng hơn thua, thành ra sẵn sàng tranh chấp. Đây chúng ta thấy. Nhưng mà những người này đó tranh chấp là tranh chấp với ai ấy, chứ mà tới với Phật không tranh chấp. Cho nên khi nào làm đạo chúng ta để ý thấy, nếu mà một cái người tu có đức hạnh ấy, thì hóa giải được hết cái sân hận của cuộc đời chứ. Nên ta bảo là dập tới Bồ Đề dập tan là cái nghĩa này. Ta nên sân hận với ai, nhưng mà không thể sân hận với ông thầy tu. Ông thầy tu mà còn làm cho người khác sân hận nữa thì cái này là không phải ông thầy tu của Phật giáo. Đó là phù thủy. Thế nên chúng ta thấy kỹ như vậy. Thế nên ta không được sân hận, ta cũng không làm cho người khác sân hận. Cái này chính. Trên bước đường tu là cái đó không có. Thế nên Atula sẵn sàng tranh cãi, nhưng mà khi tới gặp một vị chân tu như Đức Phật thì không thể nào tranh cãi được hết. Liền khởi tâm kính trọng. Cho nên Atula là sanh tâm kính trọng Đức Phật trước cho nên. Tuy là cái chỗ đó nó dữ dằn đó, nhưng mà khi có Đức Phật tới, hay là có một cái bậc mà chân tu đại đức ở đó, thì cái trường hợp này nó thay đổi cái tính tình của nó. Thế nên cái hung dữ luôn luôn nó đụng với cái hung dữ, nhưng mà cái hung dữ không thể đụng với cái hiền lành. Hai cái điểm này đó là luôn luôn khác nhau. Thế nên thua là thua chỗ đó. Nên thường cho nên một cái người đàn bà họ mắng chửi chồng họ, cho nên họ bị chồng họ đánh, cái chuyện đó bình thường đó. Nên mắng chửi người ta đánh lại, cái này bình thường chứ. Chứ còn mà hiền lành mà tốt á, thì sao ai đánh mình được? Khó đánh với người tốt lắm, khó mắng người tốt lắm. Cho nên khi nào ta hành đạo đó mà còn bị người đánh mắng ta đó, thì ta biết đó, ta còn kém còn dở. Phải thấy như vậy. Nếu ta thực tốt rồi, thực là vị sa môn, thực đáng kính trọng, thì trường hợp không ai dám đánh mắng ta hết. Cái này là thực như vậy. Cho nên Atula là những người mà sân hận nhiều nhất. Sân hận nhiều nhất là vì cái điều kiện đụng với những người sân hận, đụng chạm tới quyền lợi thì trường hợp họ có. Nhưng mà vị sa môn tu hành xả hết như Đức Phật xả hết rồi, thì đâu đụng chạm quyền lợi họ nữa. Cho nên chẳng những họ không chống trả với Đức Phật, nhưng mà lại quy ngưỡng với Đức Phật. Nhưng mà hãy quy ngưỡng với Đức Phật thì được Phật thọ ký thôi. Cho nên chỗ này bảo là Atula được thọ ký. Thành ra được thọ ký thành Phật. Rồi nó kế đó, kế Atula thì Ca Lầu La đó cũng được thọ ký thành Phật. Rồi Long Nữ cũng được thọ ký thành Phật. Thành ra khi Long Nữ được thọ ký thành Phật thì bây giờ Long Vương mới nghĩ sao? Thành ra Long Nữ là những cái hạng mà tầm thường nhất ở đây, nhưng mà cũng được Phật thọ ký. Chẳng lẽ mình trụng phú mà thua sao? Cho nên lúc bây giờ tất cả các Long Vương đó là đều tới cung kính và cúng dường Đức Phật. Đức Phật thọ ký cho Long Vương. Thành ra thọ ký cho Long Vương, rồi nó thọ ký cho Khẩn Na La Vương. Thành ra Khẩn Na La Long Vương tức là rồng, mấy cô biết rồi. Còn Khẩn Na La là gì? Khẩn Na La thì chắc là cá sấu chứ gì không? Đây là thuộc về một loại bộ thần, nhưng mà nói chung đó, là tất cả các cái này đó là địa thần, cho nên đó, đều mang hình thú hết. Thành ra Long Vương cũng mang hình thú, mà Khẩn Na La Vương cũng mang hình thú. Cái này cũng thuộc về một cái bộ thần, nó tương đương với là cá sấu này. Rồi đó, tới các cái vị thần khác nữa, nói chung là địa tiên được thọ ký hết. Thành ra tất cả những cái người ở trên cuộc đời này, tất cả các tôn giáo khác tu hành khác nhau đó, nhưng mà cái khi họ tới với Đức Phật, họ nhìn thấy Đức Phật đó, thì họ đều phát tâm Bồ Đề, cho nên đó, được Đức Phật thọ ký hết. Cái điểm này đó, chúng ta thấy cái đặc biệt đó là Đức Phật có thọ ký hết cho những người này, nhưng mà trừ tỳ kheo ni ra. Thì tại sao vậy? Thành ra thọ ký cho tất cả những người kia, nhưng mà những người thân cận bên cạnh Đức Phật đây nó là không thọ ký, tức là tỳ kheo ni cũng thọ. Mà thọ cho đến những Atula hung dữ, cho đến Long Nữ tham dục, cho đến mà Long Vương là làm mưa làm gió trên cuộc đời. Khẩn Na La Vương cũng thọ ký được hết. Ca Lầu La thọ ký, không bỏ sót ai hết. Tất cả các cái vị mà thiên thần địa kỳ thọ ký hết, các loài quỷ linh thọ ký hết. Nhưng mà sao mấy thầy tỳ kheo không thọ ký? Thành ra ta suy nghĩ chỗ này nữa, ta biết. Thành ra tất cả những cái người đó tham dục có, hung dữ có, tất cả những cái tánh xấu này có hết đó, thì đương nhiên đó, cái tánh xấu có thì tánh tốt cũng có. Cái này nằm ở trong dòng tương đối. Cho nên cái khi mà đi tu hành này, nếu ta theo Đại Thừa nữa, thì nhớ trong điều là đừng bỏ tánh xấu. Đối với tôi làm vậy nữa, tức là không bỏ cái tánh xấu, biết không? Cái này chính, tức là ở trong cái tương đối này nè, giữa cái xấu và cái tốt. Thành ra từ cái xấu sanh ra cái tốt, từ cái tốt sanh ra cái xấu, này là tương đối. Cùng tột của cái tốt thì sanh ra cái xấu, mà cùng tột của cái xấu thì lại sanh ra cái tốt. Cái này ở trong dòng tương đối. Trong cái con người chúng ta nó có đủ hai tánh này, giữa tánh xấu và tánh tốt. Nhưng mà nếu muốn biến trở thành người tốt đó, thì phải có Phật huệ soi vào. Cho nên chỗ này thọ ký được. Tức là bây giờ cái người này hung dữ, họ tranh cãi nhau là tại vì hai người này nó không hiểu nhau, không chấp nhận được nhau. Nhưng mà bây giờ có cái Phật huệ rọi vào, tức là có cái trí khôn đưa vào cho họ, thì họ thấy được cái phải cái trái, họ nhận ra, thì đương nhiên hết cãi nhau gì nữa. Cho nên cái Phật thọ ký, cái điểm này là điểm quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy. Tức là có trí tuệ chỉ đạo, Thành ra có trí tuệ chỉ đạo thì đương nhiên nó trở thành Phật thôi. Còn nếu mà không có trí tuệ, vô minh, tham vọng chỉ đạo thì cái trường hợp này nó trở thành ra ác, trở thành là xấu. Cho nên bảo là cái tham là xấu. Rồi bây giờ chúng ta bỏ cái tánh tham đi, thì bỏ tánh tham rồi đó, thì cái trường hợp cái dục bỏ rồi, tức là cái ham muốn đó, trở thành người tốt chúng ta cũng không còn, mà ham muốn làm Phật chúng ta không có, thì như vậy là bỏ ngỏ nè. Thành ra đắc quả A-la-hán chỗ này nữa, nằm ở trong cái thuốc tịch thinh văn đó, thì coi như là bỏ rồi, tức là hết xài rồi, thành ra đâu được nữa. Mà thường đó, ở bên Đại Thừa hai ví đó, thí dụ như đất là luôn luôn mọc cỏ, nhưng mà đất là mọc cỏ, nhưng mà đất cũng có thể mọc lên hoa màu để nuôi sống ta được nữa nè. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta sợ đất nó mọc cỏ, cho nên ta đem bê tông ta tráng đi, thì bây giờ cỏ không mọc được á, thì bây giờ nó hoa màu cũng không thể nào lên được, tức là trở thành gỗ đá mất rồi. Thành ra trở thành đá, cho nên khi mà trở thành đá rồi nó hoa màu cũng không trồng lên đây được nữa. Cho nên chỗ này tới kinh Pháp Hoa mà các cái vị thánh đệ tử này bảo là bây giờ muốn phát Bồ Đề Tâm mà phát cũng không được nữa. Thế nên muốn phát là phát không được, có nghĩa là bây giờ nữa tôi đã trở thành chai cứng rồi. Thế nên thú tịch tức là không còn nghĩ gì tới cuộc đời nữa đó, thì anh em sao phát, mà không phát Bồ Đề Tâm làm sao thọ ký được. Cho nên người ta mới bảo là gì, diệt trừ phiền não, trùng tăng bệnh, nhất hướng chân như tổng thị tài. Hai cái này là sai. Tức là hướng về chân như là tà, mà dẹp phiền não là bệnh của thầy tu. Thành ra tu nhưng mà trở thành bệnh, cái này nguy hiểm. Thành ra phiền não dẹp rồi thì Bồ Đề cũng còn nữa. Thành ra Bồ Đề với phiền não nó là một, cho nên ta bảo là phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức là niết bàn, cái nghĩa này này. Cho nên vì có cái sanh tử cho nên mới có cái niết bàn, vì có cái phiền não cho nên có Bồ Đề. Cho nên vì có cái hoàn cảnh khó khăn cho nên ta mới động não, giải quyết được cái chuyện khó trên cuộc đời này nữa, thì ta mới thành Phật chứ. Chứ còn ở trong lúc đó ta không biết cái gì của cuộc đời hết, tách rời ra khỏi cuộc đời thì cái này ta là cái gì? Cho nên cái Bồ Đề là chỗ này, Bồ Đề tức là trí giác, mà trí giác là đối tượng chỗ phiền não. Nên nếu mà không có phiền não thì không thể nào có Bồ Đề được hết. Cho nên kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật bảo là cái Bồ Đề thuộc về chúng sanh, cái quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì Bồ Tát không thể nào thành vô thượng giác được hết. Thế nên trên bước đường tu chúng ta thấy này, mà chúng sanh thì còn nói hỏi thêm cái nữa là nghiệp của chúng sanh và phiền não của chúng sanh. Thế nên nghiệp chúng sanh và phiền não của chúng sanh là đối tượng hành đạo của Bồ Tát, cho nên được thọ ký. Thì từ cái chỗ đó mới đặt cái trường hợp đó, gặp cái chuyện đáng buồn ta không buồn, đáng giận ta không giận, nhưng mà ta tỉnh táo, ta quan sát, ta nhận cho ra được cái cách giải quyết cho chúng sanh. Cái điều này là điều quan trọng. Cái Bồ Đề Tâm là cái chỗ đó. Ta nên mọi việc đó, xảy ra trên cuộc đời này, cái người không có Bồ Đề Tâm thì cuốn lên, rồi nữa tự mình nữa sợ hãi, tự mình nữa buồn phiền, không còn cách nào giải quyết hết được. Nhưng mà người có Bồ Đề Tâm đó, thì cái việc càng khó bao nhiêu họ càng tỉnh bao nhiêu, cái việc càng khó bao nhiêu họ càng sáng bao nhiêu, để rồi họ tìm ra cái lối thoát cho chúng sanh. Cái này gọi là Bồ Đề. Cho nên Đức Phật cầu Bồ Đề là cầu chỗ đó. Thế nên cái khó nào ta cũng thấy được hết này, cái khổ nào ta cũng vượt qua và ta giải quyết được, cái này là Bồ Đề. Cho nên tất cả những cái người mà tham sân phiền não ở trên cuộc đời này, những cái người đó nó cũng có thể được thọ ký, cũng có thể thành Phật, nhưng mà thinh văn không thể thành Phật được, là cái nghĩa này. Thế nên thinh văn không thể thành Phật được là vì không còn cái ý niệm nữa, tức là phiền não hết rồi. Mà phiền não thì mấy cô biết là gì nữa, tức là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần và sanh ra sáu thức. Thế nên thức, cái vọng thức này nó làm căn bản của phiền não. Thế nên thì chúng ta thấy là cái vọng thức của chúng ta nữa là phiền não này. Từ cái chỗ đó mà ra. Nhưng mà bây giờ đó, căn với trần không còn tiếp xúc nữa, gọi là bất giữ chư trần tác đối, tức là không cho tiếp xúc với sáu trần nữa, thì bây giờ sao ta biết? Làm sao ta biết cuộc đời? Mà không biết cuộc đời thì làm sao gọi là Bồ Đề? Tại vì không biết cuộc đời, không có cái khái niệm về cuộc đời, cho nên Đức Phật không thọ ký được. Còn những người này nữa, họ lăn lóc ở trên cuộc đời, họ khổ nhọc với cuộc đời, thì lúc bây giờ đó, từ cái khổ của họ, cái hoàn cảnh của họ đó, của tất cả các loài này, các cái loài quỷ thần này đó, Đức Phật thấy rõ từng loài một, thấy rõ từng loài một, và thấy rõ cái khổ của từng loài một. Mỗi một người đều có cái hoàn cảnh riêng, mỗi người đều có cái khổ riêng. Ai có cái khổ hết này? Trên đời thì không ai mà không có cái khổ. Nhưng mà họ không thấy được cái điều đó. Cho nên Đức Phật là đắc được cái vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là Đức Phật thấy được cái khổ của tất cả chúng sanh, và cũng thấy được cái nguyên nhân khổ của tất cả chúng sanh. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật làm cái người mà giải quyết cái khổ này cho chúng ta. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách mà tháo gỡ cái này, này. Cho nên nó từng bước chúng ta tháo gỡ cái khổ này đấy. Thế nên tất cả những cái loài mà có khổ trên cuộc đời này, cho nên họ mới tới với Phật. Họ tới với Phật và họ nhờ Đức Phật tháo gỡ cái này chứ. Thế nên họ tới mà Đức Phật tháo gỡ được cái này, cho nên họ hết lòng với Phật này. Trên bước đường tu là như vậy. Sau này mấy cô lớn rồi đi trụ trì hay là đi giảng pháp đó thì mới thấy cái này. Thế nên tôi chưa bao giờ thấy một cái người nào mà ở trong hoàn cảnh tốt tới với tôi hết. 100 người tới thì 99 người đó là đều ở trong hoàn cảnh hết. Ai cũng có hoàn cảnh hết. Thế nên từ cái chỗ hoàn cảnh khó khăn họ không giải quyết được, thế nên họ tới họ nhờ thầy giải quyết được dùm cho họ cái này. Nếu mà họ tới với ta, họ thấy cái tâm họ an lành, họ tới với ta mà họ thấy có một cái lối thoát cho họ đó, thì cái trường hợp này đó, họ sẽ tới với ta. Đức Phật ta xưa làm được chuyện đó, cái chính là chỗ đó. Chứ họ tới với ta rồi họ thấy ta khổ hơn họ nữa, thì cái chuyện này làm sao họ theo được? Trên cái bước đường tu là vậy. Đức Phật là giải khổ cho chúng sanh, tại vì họ có cái khổ, cho nên giải cái khổ cho họ và đưa họ tới cái chỗ an lạc. Tại vì có khổ thì mới cầu mới giải, cho nên tất cả các loài chúng sanh này đó là đều ở trong cái tình trạng hết. Thế nên những người tới với tôi điểm ra tôi thấy này, có người thì làm ăn thua lỗ, có người thì chồng theo vợ bé, có người thì vợ bỏ rồi muốn đi tự tử. Thế nên tất cả những cái người mà tới với đạo, tới với chùa đều có vấn đề hết á. Tôi thấy rõ cái điều này mà. Nhưng mà tới rồi đó, mình nhận cho ra được cái nghiệp của nó, thấy cho được cái hoàn cảnh của nó, thành ra thấy được cái nghiệp, thì trong lúc đó đó mình mới tìm cái cách mà hóa giải cái nghiệp này. Thành ra những cái lời khuyên mà nó có thể chấp nhận được, hợp lý được, thì bây giờ nó nghe chứ, nó nghe cái nó thấy lòng nó cởi mở đi. Từ cái chỗ mà cái lòng cởi mở này nữa là Đức Phật thọ ký là chỗ đó. Nó đang đau khổ như vậy nhưng mà bây giờ theo Phật thấy hết khổ rồi, thành ra quên cái kia đi, thì cái trường hợp này ít nhất Đức Phật cũng làm vơi cho họ chứ, làm nhẹ cho họ đi. Cho nên là theo Đức Phật thọ ký là chuyện rồi. Từ cái chỗ đó họ quyết tâm mà theo Phật mà tu hành, thì Đức Phật mới dạy họ chính tu cái con đường này nữa, là lần lần nữa các ông sẽ đi lên nữa, từ cái loài quỷ thần ăn huyết nhục cái này để cho dân chúng họ cúng cho mình ăn lên. Thành ra dân chúng mà họ đem họ dân cúng cho mình ăn, rồi mình phải phò hộ cho họ, phải làm tất cả những chuyện này cho họ đây. Lần lần mấy ông sẽ đi lên ấy, với cái điều kiện là phải có cái Phật huệ rồi vô. Thành ra Phật thọ ký tức là đưa cái nhân lành, đưa cái Phật huệ vào trong tâm họ. Cho nên ấy, Đức Phật chỉ khuyên một điều thôi, đừng bao giờ quên. Thành ra đừng bao giờ quên cái điều này, dầu ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bây giờ là mấy ông khổ, nhưng mà mai kia mấy ông sẽ sướng. Mai kia mấy ông sẽ giàu, mấy ông sẽ đẹp, mấy ông sẽ khỏe, mấy ông sẽ có thế lực, mấy ông sẽ có những người mà hầu hạ cũng như là vua trời thôi. Chuyện này là bình thường vậy. Cho nên Đức Phật thọ ký là như vậy. Sau này ông có hết đấy. Nhưng mà nhớ cho tôi một điều, thì tất cả những cái phú quý vinh hoa do ta tạo đây, do công đức chúng ta đây đấy, nhưng mà nhớ đừng có một khởi lên cái vọng tâm. Thành ra vọng tâm, cái vọng tâm tham đắm chấp trước và phiền não phát sanh thì sẽ đọa trở lại đấy. Cho nên chỗ này là giữ bồ đề tâm. Thành ra luôn giữ tâm bồ đề sáng suốt là cái này. Thế nên ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy. Thành ra ta luôn luôn giữ cái sáng suốt. Ta nhớ trở lại khi ta làm Khẩn Na La, nhớ lại khi ta làm Ma Hầu La Già, nhớ lại trong lúc ta làm Ca Lầu La. Tất cả những cái này đó, làm quỷ thân này đó, cực quá rồi đó. Cho nên khi ta được hưởng cái quả báo ở trên các cõi trời thì xin đừng quên cái này. Đừng quên cái chuyện này mà để còn đi lên nữa. Cho nên ở đây tất cả các bộ quỷ thần ở Đức Phật thọ ký hết. Rồi kế đó là tới cái bộ thiên, tức là thiên thần. Thì quỷ thần thọ ký xong rồi tới thiên thần. Thiên thần thì bắt đầu từ cái phi hành thiên, tứ thiên dương thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất đà thiên, quá lạc thiên, tha quá từ đại thiên, rồi đến đại phạm thiên. Thành ra đại phạm thiên vương, thành ra tất cả những cái này đều được thọ ký hết. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại thọ ký từ thấp lên cao như vậy? Thành ra kinh Pháp Hoa thì Đức Phật thọ ký từ cao xuống thấp. Thành ra thượng căn, trung căn, hạ căn. Bây giờ đó, cái kinh Bảo Tích này đó, thì Đức Phật thọ ký từ cái hạ căn lần lần lên tới trung căn, lên tới thượng căn. Thành ra từ một cái địa thiên rồi mới đến tới cái chư thiên ở trên, rồi mới tới đến tới cái vô sắc giới, tức là phạm thiên. Ở đây nó đi ngược trở lại. Thành ra kia là thượng, trung, hạ. Bây giờ ngược trở lại, hạ, trung và thượng. Đây là cái cách làm này. Đây chúng ta cũng thấy rõ cái cách giáo hóa của Đức Phật mà ta có thể học và bắt chước được. Cái điều này là cái điều quan trọng này, đi ngược trở lại đó. Cái kinh Pháp Hoa là đi thuận, cái này đi nghịch. Mấy cô thấy nó nghịch ở chỗ nào? Tôi nói là từ cái thấp thọ ký trước rồi lần lần tới cái vừa vừa tới cái cao. Cái này đó là theo cái pháp tâm bồ đề. Thành ra theo cái pháp tâm bồ đề mà thọ ký. Cho nên là đầu tiên cái người mà khổ nhất ở trên cuộc đời này, cái người mà làm thuê ở mướn, cái người mà vợ bỏ chồng chê này, này. Cái hạng mà cùng địa rồi, cái người mà khổ nhất trên cuộc đời này. Thành ra Đức Phật đem về tắm rửa lại, cho mặc quần áo vô đàng hoàng, rồi sống một đời sống mà cao thượng. Cái điều này quan trọng theo Phật đó, cái cách này. Cho nên đầu tiên là Đức Phật lượm những cái người mà bỏ rơi của xã hội này. Trên cái bước đường tu, cái điều này quan trọng. Cho nên khi mà tôi đọc kinh Bảo Tích, tôi suy nghĩ cái này, rồi tôi mới làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm thử, quả tình là thấy cái chuyện này cũng có ý nghĩa đó. Thành ra những cái người mà nghèo khổ bất hạnh trên cuộc đời này đó, ta tới với họ đó, ta thấy nó thân thương và gần gũi hơn. Cái này là họ dễ chấp nhận ta hơn. Cái này là sự thật như vậy đó. Họ đang nghèo đói, họ đang khổ cực, họ đang đau khổ. Tất cả những cái này ta tới cho họ một lời an ủi, ta cho họ một cái phần quà nhỏ nhoi. Nhưng mà cái này là ta thấy rõ nó chan chứa cái tình người trong này. Cái này thật nhé. Chứ bây giờ mà mấy cô nó đem tiền của quà cáp nó tặng cho mấy ông quan, mấy ông nhà giàu nữa, họ coi mình rất chi, phải không? Nên trên bước đường tu tôi thì tôi kỵ cái này nữa. Tôi kỵ mấy ông quan lớn, tôi kỵ mấy ông trưởng giả, tôi không thích tới. Cái chính nên nói thật như vậy. Mà trong lúc đó tôi lại thích gần gũi với những người hạng thấp này nhiều hơn. Cái hạ căn này, cái này gần dễ chơi này. Thành ra bạn của tôi hồi thời niên thiếu là hầu hết là những người nghèo, những người xấu, những người mà khổ cực thôi. Thân cận với họ, giúp đỡ họ, từng lời nói cho đến những cái phần quà nhỏ nhoi, nhưng mà cái này rất là quý. Cái kinh nghiệm tôi là tôi thấy vậy đó. Nhưng mà những cái người mà xã hội bỏ rơi này đó, được Đức Phật tắm rửa cho mặc quần áo, đưa lên ngồi trên tòa thuyết pháp được á, thì cái trường hợp này các cái bậc trung nào thấy sao? Đó là cái việc mà làm cho ta phát tâm đó. Là trong thực tế cuộc sống của Đức Phật đây đó, mà người ta lý tưởng quá thành ra cái này. Từ cái mà địa thần những người ở dưới đất này, những người thuộc hạ, những người tay sai, những người bình thường đấy, nhưng mà Đức Phật đem về tắm rửa hết cho lên hết. Thành ra như Ubali là người thợ cạo cũng đưa lên làm vị thánh, rồi nữa Sunita là người hút phân cũng đưa lên làm thánh, rồi tới Vô Não Sát Nhân cũng đưa lên làm thánh. Thành ra tất cả những cái người này cuộc đời ruồng bỏ họ, khinh bỉ họ, họ chỉ còn có một cái tự tử nữa thôi. Nhưng mà lúc bây giờ đến Đức Phật đem họ lên, nâng họ lên được hàng thánh, đi theo Đức Phật thì được như vậy đó. Thì những người khác họ suy nghĩ chứ. Cho nên vua Ba Tư Nặc phải suy nghĩ, vua A Xà Thế phải suy nghĩ, vua Tịnh Phạn phải suy nghĩ là chỗ này. Nó là những cái đứa không ra gì mà theo Đức Phật còn được như vậy, còn mình theo phải hơn chứ. Tức là điều kiện mình tốt hơn, mình theo phải hơn thôi, là nhất định. Trên cái bước đường tu, cái chỗ này là căn bản nhất. Cho nên mấy cô có lựa những cái người mà cùng địa này đó, mà độ đó, thì cũng nên cân nhắc cái chỗ này đó. Trong Đại Thừa đó, người ta nói là các cái vị này, một là có nhân duyên với Đức Phật, hai là những người này là Bồ Tát thị hiện. Thế nên Bồ Tát thị hiện thì mới có cái này. Chứ còn khi mà nghe tôi nói như vậy đó, là bắt chước đi ra ngoài đường gặp mấy đứa mà móc túi mấy cái đứa mà xì ke rồi đó, đem về chùa coi chừng mặt nha. Cái này đã cẩn thận. Nếu muốn nuôi xì ke, muốn nuôi sida, muốn nuôi cái gì đó nuôi, nhưng mà phải cẩn cái này, phải cẩn thận cái chỗ này chứ không phải là dễ. Nói như vậy nhưng mà cái khi thực tế là khác. Tại vì khi chúng ta đem một cái người này về ta nuôi, ta biết thêm cái gì? Cái nghiệp của nó quá lớn, cái nghiệp nó quá nặng, mà cái phước đức của chúng ta nhỏ. Thành ra cái đức mỏng mà gánh cái nghiệp nặng cho người, thì cái trường hợp này sao chịu nổi? Phải cân cái chỗ này. Thành ra Đức Phật làm được mà ta chưa làm được. Cái điểm này là cái điểm mà quan trọng ta phải suy nghĩ. Thành ra tôi nhớ có một lần mà tôi gặp một cái vị tu sĩ ở bên bên Nam Tông Khờ Me. Thành ra cái vị tu sĩ này có một cái nhận thức nó hoàn toàn khác. Thành ra tôi nói là ở bên Bắc Tông thì lại có chư Tăng và chư Ni. Mà tôi nói đó là ngay trong cái thời Đức Phật đó, cũng có cho chư Ni xuất gia, mà sao lại bên mấy hòa thượng không cho Ni xuất gia, bên Nguyên Thủy không cho Ni xuất gia? Thì mấy ông nói tôi nó là Phật là cái đức độ cao, cho nên Phật độ Ni được, còn tôi nó không có cái đức độ để độ nổi mới Ni được, anh không cho. Thành ra bên Khờ Me không có Ni. Cái này là thật như vậy đó. Cho nên cái đức lớn thì độ được hết tất cả. Cho nên chỗ này khi mà chúng ta tu, chúng ta thấy cái đức lớn mới cảm hóa được cái nghiệp của người khác, mới gánh nổi cái nghiệp của người khác. Còn cái đức chúng ta mỏng gánh cái nghiệp người khác thì ta tự chuốc họa vào thân, ta chết. Cho nên Đức Phật độ cái hàng này, độ cái hàng người này rất có lợi. Thành ra độ cho những người sát nhân thành Phật, độ cho những người mà ở mướn thành Phật, độ cho những người mà thợ thuyền thành Phật á, thì như vậy đó, cái lớp này là gì? Đại đa số quần chúng trong xã hội này. Phải nhìn thấy cái chỗ đó, cái giáo hóa của Đức Phật, cái mạnh, thế mạnh của Đức Phật này. Thành ra ở trong xã hội này đó, nếu mà cái thượng tầng kiến trúc có được mấy người, nếu mà nói trí thức là được mấy người, rồi giàu có đó là được mấy người, đa số là công nhân thợ thuyền. Thành ra đa số công nhân thợ thuyền cái này chính. Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh mình là vào khoảng 5 triệu dân, nhưng mà cái số người giàu đó thì mấy cô thấy tới chừng bao nhiêu? Được triệu không? Làm gì có, làm gì có tới 1 triệu người giàu ở đây, 100.000 người, 100-200.000 người, cái số còn lại nó đến 90%. Đây chúng ta thấy. Cho nên cái đối tượng giáo hóa của Đức Phật là quần chúng, ta nên thấy này. Cái quần chúng. Cho nên sau này nữa mà cái học thuyết đó, Marx cũng đưa vào chỗ này. Cho nên học thuyết Marx Lenin cũng đưa vào chỗ này. Quần chúng là quan trọng. Quần chúng, sức mạnh của quần chúng là cái này trên hết. Nó có thể làm băng hoại được hết tất cả. Cho nên người nào nắm quần chúng thì người đó có một sức mạnh khuynh đảo được tất cả. Cái này sự thật mà. Cho nên đầu tiên Đức Phật nhắm vào cái chỗ này. Cái quần chúng, cái này là đại đa số quần chúng. Mà đại đa số quần chúng bị chà đạp, bị bóc lột, bị áp bức. Thế nên tất cả những cái này đó là cái đau khổ của họ do cái bất công xã hội mà ra đây này. Cho nên Đức Phật nhắm vô cái này để giải quyết. Thế nên nhắm vô cái này để giải quyết, thu phục nhân tâm ở chỗ này nhé. Thì lúc bây giờ đó mới lựa trong cái số quần chúng này. Cái điều quan trọng nhất là chỗ đó. Thế nên lựa trong cái số quần chúng này những người nào tốt nhất. Thế nên những người nào có điều kiện nhất ở đây, thế nên chúng ta kéo ra. Thế nên chúng ta kéo ra những người này. Chứ không phải là nói quần chúng đó, thì bây giờ ta lấy chung chung hết không được đâu. Ta nói quần chúng, nhưng mà quần chúng này là quần chúng lãnh đạo, cho nên ta phải lựa chứ. Thế nên cho xuất gia ta phải lựa là cái nghĩa đó. Đành rằng quần chúng quan trọng, nhưng mà kéo từ quần chúng ra đây ta lựa. Ta lựa cái người nào mà có thể làm được. Thế nên những người này là tại vì họ có năng lực, nhưng mà xã hội giai cấp cho nên nó chèn ép họ, đè bẹp họ. Bây giờ có một người nào nâng đỡ thì họ sẵn sàng phấn đấu đi lên chứ. Cho nên sau này tiếp tăng độ chúng thì mấy cô nên nhớ rồi. Cho nên nhìn trong cái khối quần chúng bị áp bức này nhưng mà lựa coi những người nào có năng lực, người nào có năng lực, người nào có ý chí. Cho nên có ý chí hướng thượng, có năng lực làm việc, thì bây giờ ta mới tập hợp những người có ý chí, có năng lực này lại. Mà khi đó ta tập hợp những người này lại để mà ta xây dựng cho họ trở thành thánh, trở thành A-la-hán rồi đó, hay nói cách khác là xây dựng họ trở thành những người lãnh tụ rồi đó, thì bây giờ những người này đó họ có khả năng về điều động tất cả cái quần chúng khác. Cái điều quan trọng là chỗ đó phải lựa người. Cho nên trong cái khối quần chúng, xuất thân từ ở trong quần chúng, xuất thân từ trong giai cấp mà ra. Cho nên như giờ như tôi đây nó là cũng xuất thân từ cái giai cấp bần cố nông mà ra đây, chứ không phải là tôi xuất thân từ giai cấp quý tộc, đâu không có chuyện này. Thành ra từ ở trong cái giới mà làm thuê ở mướn, nhưng mà trong cái lúc đó tôi có một cái ý chí khác, tôi có một ý chí khác, tôi có một cái nguyện vọng khác. Thành ra từ cái năng lực cho đến cái ý chí của tôi là quyết vươn lên. Thế nên khi mà tôi có ý chí quyết dương lên như vậy đó, thì bây giờ tôi gặp Phật Pháp nâng đỡ thì tôi lên được chứ. Còn những người khác đó, những người mà có cái tâm hồn yếu đuối bệnh hoạn đó, thì những người này sao họ lên. Cho nên đưa những người này ra lãnh đạo là mạt. Đem chùa giao cho họ thì họ từ từ bán đất ăn phải không? Thế nên tôi thấy rõ như vậy rồi. Cái người mà có ý chí dương lên đó, ở trong quần chúng cố tiện, sau này mấy cô ra lãnh đạo, nhớ cái chỗ đó, đi vào trong quần chúng lựa những người nào có ý chí, có năng lực, mình tập hợp họ lại, mình hướng dẫn, mình xây dựng cho họ để họ trở thành ra những người lãnh đạo quần chúng. Cái này quan trọng. Nhưng mà những cái người mà tầm thường như vậy theo Phật rồi nên người, thì những người khác họ sẽ nghĩ sao? Đương nhiên nó như vậy còn được, huống chi là ta. Cho nên Long Vương cái khi mà thấy Long Nữ được Phật ký thành Phật, thì Long Vương đi nghĩ liền nó như vậy nó còn thành Phật, còn ta chẳng lẽ thua nó. Cho nên mới bắt đầu đó, nổi cơn lôi đình, làm mưa làm gió lên. Thành ra mưa qua xuống cúng dường, làm cho tất cả pháp hội được trang nghiêm long trọng. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật thọ ký cho Long Vương luôn. Cái điểm này quan trọng. Thành ra ai phát tâm thì thọ ký. Mà từ một cái thấp cái nhỏ này đó mà chúng ta xây dựng được rồi đó, thì những người lớn này đó, họ nên. Cho nên từ một cái đứa bé nó tới chùa mà ta giáo dưỡng nó tốt, nó nên người, thì cha mẹ nó phát tâm chuyện này bình thường thôi. Cái điều quan trọng là chỗ đó, chứ đừng có làm cái mà ngược lại. Khi người ta phát tâm, người ta tới chùa rồi, nếu mình làm cho người ta kiệt quệ lần ra đi thì cái điểm này, tức là làm sao cho họ trở thành thánh, thành hiền, thành tiên, thành Phật, còn không được nữa thì họ cũng thành những con người đáng kính trọng trên cuộc đời, thành những con người giàu sang, thành những con người quyền quý. Thì cái trường hợp này là ta phải làm đó. Thế nên ta phải làm như vậy đó thì Phật giáo mới hưng thịnh. Chứ còn ta làm cho họ nghèo, họ mệt, họ khổ ra nữa thì cái này không phải là Phật. Thành ra các cái đạo khác đó, thì chùa chiền của họ, đền đài cung điện của họ, thánh đường của họ đó, thì nguy nga đồ sộ. Có những cái thánh đường mà dám đúc cái biểu tượng cả bao nhiêu, cả tấn vàng, cả tấn vàng để đúc cái thánh giá thôi. Nhưng mà trong lúc đó dân chúng nghèo khổ đói khát, cái này sao? Cái này không phải. Tín đồ quá nghèo khổ thì này không nên. Chùa thì cao Phật lớn, nhưng mà tín đồ nghèo khổ cái này không nên. Cái chính theo Đại Thừa đó là cái trường hợp đó, phục vụ chúng sanh, tức là phục vụ chúng sanh, vì an lạc cho chư thiên là người. Cái này chính của Đức Phật chúng ta đấy. Cái đó là chính. Cho nên người nào theo đạo Phật thì người đó cũng được an vui, người nào theo đạo Phật người đó cũng phải được hạnh phúc. Cái này là điều bắt buộc. Thế nên Đức Phật chỉ có một tâm nguyện như vậy thôi. Thế nên ta là người thay Phật đó, ta phải nhớ cái điều này. Thế nên ai theo ta mà ta không làm cho họ an lạc đó, thì cái này ta thấy ta có lỗi lớn lắm này. Cho nên những người chung quanh họ thấy những cái người mà theo Đức Phật là thành phần không ra gì hết, nhưng mà bây giờ Đức Phật tắm rửa cho họ, nâng lên hàng thánh hết đây, thì những người kia họ có thể phát tâm đó. Thế nên khi mà họ phát tâm thì Đức Phật thọ ký. Thế nên thọ ký hết cái bậc trung. Thế nên thọ ký cái bậc mà trung giới thiên này thọ ký rồi. Thế nên trung giới thiên tức là những người mà ở trong lục đạo, những người ở trong sanh tử, thì những người này được thọ ký. Mà khi những người này được thọ ký xong đó, thì những người ở trong tứ thiền thiên. Cho nên những người mà ở trong tứ thiền thiên, tức những người mà sống vui ở trong thiền định, bây giờ mới nhìn thấy ở ngoài. Ở đây ta nói đây là Đại Phạm Thiên Vương đây. Cho nên Đại Phạm Thiên Vương cứ nghĩ mình là cha đẻ của chúng sanh, mình là cha đẻ của chúng sanh, mình là thầy của tất cả. Thành ra luôn luôn cứ nghĩ như vậy thôi, mình là hơn tất cả, rồi cứ ngồi yên đó thôi. Nhưng mà bây giờ nếu khi mà xả định ra, thành ra nhìn thấy ở dưới này tất cả những cái người ở dưới này, thành họ được thọ ký, họ hành Bồ Tát đạo, họ tu, họ lên hết rồi, khác rồi, khác xa quá rồi. Thành ra trước khi Phật ra đời nó như thế nào, bây giờ đó Phật ra đời thuyết pháp đó, độ cho nó đó, thì cái trường hợp đó nó thay đổi như thế nào trên cái bước đường tu hành này. Cho nên những người này xả định nhìn ra đó, thấy đổi khác hết. Cho nên thấy đổi khác hết đó, thì cái trường hợp này họ mới phát tâm được. Cho nên điều này là cái điều quan trọng. Cho nên đó, những cái người đó mà ở chùa không có chịu học hành gì hết đó, rồi lúc bây giờ họ nhìn họ thấy mấy cô đi học, đi học họ cũng buồn quan tâm tới nữa. Nhưng mà rồi đó 3 năm sau nó ra trường hết đi. Thành ra ra trường làm giảng sư, làm cái này làm cái kia đó, thì cái trường hợp những cái người mà mê ngủ kia họ nhìn là thấy sao đó. Họ nói nó hồi đó nó thì không ra gì hết đó, nhưng mà bây giờ cũng là sư cô rồi, cũng thọ giới tỳ kheo rồi, có đứa thì lên tới sư bà rồi, còn mình bây giờ không biết là bà gì đây. Thế nên tự nhiên cũng tự thức tỉnh đó. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên cái phong trào học Phật của chúng ta, chúng ta thấy rõ vậy đó. Thành ra mới ban đầu đó thì không ai chịu đi học hết. Nay tôi thấy rõ mà không ai chịu đi học hết. Nhưng mà bây giờ chen nhau mà đi học, dành nhau mà đi học. Cái này chúng ta thấy quá rõ rồi. Thành ra những người mà trụ định, những người bằng lòng với cái thực tế nằm im đó, rồi sau này thấy người ta lên hết. Thấy những cái người mà không ra chi mà bây giờ thành Phật hết rồi, thì bây giờ nó mới nghĩ trở lại mình, cho nên nó phát tâm. Thành nên nó cũng thành Phật, chẳng lẽ mình không thành sao? Thì cái chỗ này là Đức Phật mới thọ ký cho Đại Phạm Thiên Vương. Thành ra thọ ký cho Đại Phạm Thiên Vương thành Phật là cái ý nghĩa chỗ này. Cho nên từ cái đầu tiên là ở dưới cái hạ giới thọ ký trước, được kế đó là cái trung giới thiên, rồi là tới cái thượng giới thiên. Thì như vậy đó, Đức Phật đó thọ ký hết. Nhưng mà thọ ký hết này đó, là cho những người phát Bồ Đề Tâm. Thế nên những người phát Bồ Đề Tâm đó, thì thọ. Còn những người nào mà không phát Bồ Đề Tâm đó, thì cái này không thọ. Cho nên chỗ này là không thọ thinh văn.